Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 501, bất hạnh cửu công chúa. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình Tết Nguyên Tiêu trước. Kinh thành Trường An thời tiết lạnh lạ thường, cửu công chúa dựa ở trước cửa sổ xem cách đó không xa nở rộ hoa mai. Đột nhiên cảm thấy thân thể có chút khó chịu, thị nữ không dám chần chờ, vội vàng đi đem Tôn Tư Mạc cho mời tới. Tôn Tư Mạc sau khi xem, thần sắc liền ngưng trọng, công chúa điện hạ, chỉ sợ, ngài lây bệnh đậu mùa. Lời này mở miệng, cửu công chúa cả người đều có điểm mộng, mặc dù bệnh đậu mùa tàn phá bừa bãi lợi hại. Nhưng nàng cho tới bây giờ cũng không có nghĩ tới mình sẽ bị nhiễm bệnh đậu mùa. Cái loại đó sợ hãi để cho nàng có chút bất an. Đang đối mặt sinh thời điểm chết, tựa như nàng người như vậy vậy không làm được trấn định như thường. Có lẽ, chẳng qua là bởi vì là nàng cảm thấy đời người còn có rất nhiều tiếc nuối đi. Nói thí dụ như nàng không thấy đường mộc, tôn thần y, công chúa điện hạ phát hiện sớm. Hay không còn có cứu? A Phi ngưng mi, cả người cũng lộ vẻ được 10 phần khẩn trương. Tôn Tư Mạc khẽ than một tiếng, nói, phát hiện sớm cũng không dùng, trừ phi tìm được chữa trị bệnh đậu mùa tật bệnh biện pháp. Nếu không bệnh đậu mùa tiếp tục tăng thêm, ai cũng không cứu được. Vừa nói, Tôn Tư Mạc viết một cái toa thuốc, để cho phủ công chúa người làm trước cho cửu công chúa ăn. Tạm thời áp chế một chút, Tôn Tư Mạc vội vàng rời đi phủ cửu công chúa. Cửu công chúa chân mày hơi chăm chú. Lúc này, một người thị nữ đột nhiên đối với A Phi nói, A Phi, đem tất cả trong phủ thị vệ cũng triệu tập lại. Phàm là có người dân dám đến phủ công chúa gây chuyện, cũng cho đuổi ra ngoài. Hôm nay thành Trường An người dân đang khắp nơi tìm mắc bệnh đậu mùa bệnh nhân. Nếu như bọn họ biết được cửu công chúa bị bệnh đậu mùa, bọn họ chỉ sợ sẽ tới cần người. Khi đó, tình huống sợ là sẽ phải rất không ổn. Công chúa thân phận cao quý, làm sao có thể bị ném vào người chết ngõ hẻm. A Phi rất nhanh công khai, lập tức đem phủ người trên cho tổ chức một chút, bày trận mà đợi. Cửu công chúa bị bệnh tin tức, ban đầu cũng không có người nào biết được. Chẳng qua là, trên đời này không có tường nào gió không lọt qua được. Rất nhanh, tin tức này liền bị Tô Định Phương cho biết được. Biết được tin tức này, Tô Định Phương ban đầu có chút khiếp sợ. Bất quá nghĩ đến Tần Thiên và cửu công chúa quan hệ không tệ, hắn không khỏi được liền đem đối với Tần Thiên tức giận di chuyển rời đến cửu công chúa trên mình. Người đâu, đem cửu công chúa bị bệnh đậu mùa tin tức truyền đi, hôm nay kinh thành người dân đã điên cuồng, chỉ cần để cho bọn họ biết có người bệnh đậu mùa, bỏ mặc người kia là công chúa vẫn là hoàng tử, cũng sẽ không thoát khỏi may mắn. Thành Trường An, muốn có trò hay để nhìn. Tô Định Phương như vậy phân phó sau đó, cũng không lâu lắm, tin tức này ngay tại thành Trường An truyền ra. Tần Hầu Phủ, Tiểu Thanh vội vàng hướng đường Dung Khuê phòng chạy đi. Tiểu Thư, xảy ra chuyện lớn, gần đây thành Trường An tiếng gió hạc lệ. Đường Dung vừa nghe xảy ra chuyện lớn, liền có chút khẩn trương, liền vội vàng hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Tiểu Thư, mới vừa ta nhận được tin tức, nói cửu công chúa nhuộm bệnh đậu mùa, rất nhiều người dân đều ở đây tụ tập, phải đem cửu công chúa kéo đến chết người ngõ hẻm đi. Nghe được tin tức này, Đường Dung trong lòng đột nhiên chấn động một cái, mặc dù nàng cùng cửu công chúa quan hệ không phải rất tốt, nhưng rốt cuộc là hàng xóm, cửu công chúa đối với bọn họ cũng có qua một ít trợ giúp. Nghe được cửu công chúa bị bệnh đậu mùa, Đường Dung mơ hồ vậy có chút nóng nảy đứng lên. Không làm chần chờ, nàng vội vàng đem Lô Hoa Nương kêu tới, đem tình huống cùng Lô Hoa Nương nói một lần. Hoa Nương, cửu công chúa bị bệnh đậu mùa, ngươi nói đây có thể như thế nào cho phải? Lô Hoa Nương là một người thông minh, nhiều ít nhìn ra được cửu công chúa và nhà mình tướng công Tần Thiên quan hệ. Nàng làm là nhị phu nhân, ngược lại không tựa như Đường Dung bên kia bá đạo. Hơn nữa, như cửu công chúa và Tần Thiên thật có thể thành, nói không chừng ngược lại là nàng và Tần Thiên quan hệ bình thường hóa bắt đầu. Cho nên, sau khi nghe được tin tức này, hắn cũng có chút khẩn trương. Chẳng qua là khẩn trương thuộc về khẩn trương. Bệnh đậu mùa bệnh, liền Tôn Tư Mạc cũng không có cách nào. Bọn họ có thể có biện pháp gì? Có lẽ những cái kia người dân không dám như thế nào đi. Dẫu sao cửu công chúa có thể là công chúa à? Bọn họ dám đối với công chúa bất kính. Muốn đến thánh thượng vậy không cho phép những thứ này người dân chà đạp hoàng gia tôn nghiêm. Lô Hoa Nương chỉ có thể như vậy an ủi. Thật ra thì liền chính nàng cũng đối với mình những lời này không có lòng tin. Dẫu sao điên cuồng người dân liền hoàng cung cũng dám nháo. Chớ nói chi là phủ cửu công chúa. Hai người đang Tần hầu phủ nói như vậy lúc này liền nghe phía ngoài truyền tới một hồi tiếng huyên. Náo, tiểu thư, những cái kia người dân đang hướng phủ cửu công chúa chạy tới. Tiểu Thanh vội vàng chạy tới, Đường Dung ngưng mi, có thể đối mặt những cái kia điên cuồng người dân, bọn họ vậy không có cách nào. Bất quá, vừa lúc đó, Phúc Bá chạy tới, phu nhân, mới vừa nhận được tin tức, hầu ra ngày hôm nay là có thể trở lại, Tần Thiên không có thể ở nhà ăn Tết, bởi vì chuyện này, Đường Dung bọn họ thất lạc tốt một hồi. Nghe được Tần Thiên ngày hôm nay thì trở lại, hai người quả thực hưng phấn một chút, chẳng qua là bọn họ vừa hy vọng Tần Thiên không muốn trở lại, bởi vì là hôm nay thành Trường An quá nguy hiểm, bệnh đậu mùa tùy thời đều có thể bị nhiễm tới à. Còn nữa chính là nếu như Tần Thiên thấy được cửu công chúa tình huống, không biết có thể hay không rất thương tâm, nhưng hai người vẫn là mong Tần Thiên trở lại. Phủ cửu công chúa trước cửa, một đám người dân rất nhanh liền tràn tới, đem cửu công chúa giao ra, đem cửu công chúa giao ra. Cửu công chúa mắc bệnh đậu mùa, sẽ hại chết càng nhiều người hơn, đem cửu công chúa giao ra. Điên cuồng người dân ở phủ cửu công chúa trước cửa la hét. Giận phiu, bọn hắn bây giờ còn không có làm xảy ra cái gì điên cuồng cử động. Nhưng nếu như cửu công chúa không làm ra đáp lại nói, bọn họ thật sự có thể xông ra. Tiếng kêu vang tận mây xanh, Tần hầu phủ Đường Dung bọn họ cũng có thể nghe được. Mà càng nghe được, bọn họ thì càng bất an. Chuyện này có người cho thánh thượng biết sao? Đường Dung hỏi, nhưng là cái vấn đề này không có người có thể giải đáp. Mà đang ở phủ cửu công chúa nơi này gây không thể tách rời ra lúc này hoàng cung bên này. Ngự thư phòng, Tô Định Phương các người chính ở chỗ này cùng Lý Thế Dân ra lệnh. Thánh thượng, hôm nay 3 ngày kỳ hạn đã đến. Tôn Tư Mạc như cũ không có thể nghiên cứu ra chữa trị bệnh đậu mùa biện pháp. Hôm nay người dân đã càng ngày càng điên điên. Mạt tướng mời thánh thượng hạ lệnh. Chém chết tất cả người bệnh đậu mùa, đem bọn họ đốt chết, trừ đi bệnh đậu mùa. Tô Định Phương giọng rất lạnh, bên cạnh không ít người mặc dù cảm thấy làm như vậy có chút tàn nhẫn. Nhưng vì nhiều người hơn an toàn, bọn họ đối với này cũng không có nói ra bất kỳ phản bác nào ý kiến. Bây giờ, chỉ cần Lý Thế Dân ra lệnh một tiếng, bọn họ liền lập tức động thủ. Chẳng qua là mặc dù đã sớm tàn nhẫn xuống lòng, nhưng bây giờ thật muốn hắn tuyên bố động thủ, Lý Thế Dân nhưng như cũ có chút do dự. Mà ngay tại lúc này, một người thái giám gấp vội vã chạy tới. Thánh thượng, xảy ra chuyện lớn, cửu công chúa mắc bệnh đậu mùa. Một đám người dân đi phủ cửu công chúa gây chuyện, phải đem cửu công chúa vứt xuống người chết ngõ hẻm. Thái giám nói vội vàng. Tô Định Phương sau khi nghe được, lông mày ngưng trọng, tin tức này hắn biết sớm nhất. Nếu như Lý Thế Dân ra lệnh, như vậy cửu công chúa cũng không thể may mắn tránh khỏi. Chưa từng nghĩ, lại có người tới nói cho Lý Thế Dân. Hắn bây giờ rất lo lắng Lý Thế Dân sẽ bởi vì là cửu công chúa mà buông tha trước khi cam kết. Cái gì? Cửu công chúa mắc bệnh đậu mùa? Lý Thế Dân có chút khiếp sợ. Mặc dù cửu công chúa không thích hắn, nhưng cửu công chúa rốt cuộc là muội muội mình, hơn nữa còn là hoàng gia công chúa. Những cái kia người dân chỉ như vậy đem cửu công chúa vứt xuống người chết ngõ hẻm. Không khỏi cũng quá chà đạp bọn họ hoàng gia tôn nghiêm chứ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hoa đô siêu cấp y thánh https://tiuyencv.com/oa/noi-dio-noi-siu-noi-sius-noi-tans-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.